Chương 479, duyên là sư phụ ngươi, giọng nói lạnh lẽo của hắn ta vang dội khắp không gian, lan tỏa mạnh mẽ khắp mọi hướng, tiếng vang như hồi âm quanh quẩn giữa các ngọn núi. Cao, gương, chuông lớn bên trong thiếu lâm tự rung lên dưới tiếng vang của sóng âm, chỉ trong chốc lát, cả thiếu lâm tự trở nên yên tĩnh, biểu hiện ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt của vô số tăng nhân khi họ ngẩng đầu nhìn lên. Trong Phật điện, một tăng nhân đang tập buổi sớm bỗng mở mắt, ánh mắt chớp động, dưới tượng Phật, một vị lão tăng mày trắng, khoác cà sa, ngồi khoanh chân, đông, đông, thùng thùng, mõ trong tay vị này nhẹ nhàng vang lên, A-di-đà Phật, hắn ta nhẹ nhàng tụng một tiếng Phật hiệu, nhìn các tăng nhân và bình tĩnh nói, chư vị, tâm của các ngươi đang loạn, sư huynh. Một tăng nhân cao lớn với tay chắp trước ngực nói một cách trầm trọng, duyên sư thúc đã viên tịch, vị lão tăng mày trắng hơi nhíu mày, nhìn về phía cửa điện, vẻ mặt tràn đầy sự trách móc và thương tiếc, từ từ đứng dậy và bước ra khỏi điện, hãy đi thôi, điều phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, đó là kiếp nạn của duyên, mọi thứ đều theo duyên pháp, trên đường. Tất cả tăng nhân lần lượt chắp tay hành lễ, chủ trì, thời gian trôi qua, số người theo sau vị Trần lão tăng ngày càng đông, cổng lớn của thiếu lâm tự từ từ mở ra, vị lão tăng đi ra. Trước, sau lưng hắn là một nhóm tăng nhân đi theo, trong đó, vài vị lão tăng có khí tức sâu sắc, bước đi uyển chuyển, quanh thơ nhọ tỏa ra khí thế hùng hậu, khi họ bước ra, dường như có một hình tượng to lớn của Phật môn tám tay kim cương đang nhìn xuống, kim cương như đang trừng mắt, sự uy nghiêm tự nhiên phát sinh, lâm mang vẻ mặt lạnh nhạt, phát ra một tiếng hừ lạnh khó mà nhận. Ra, sát khí bắt đầu ngưng tụ, tướng mạo của lâm mang hiển hiện uy nghi như một vị ma thần, với thanh đao trong tay dường như có thể chém nát cánh cổng vững chãi của chùa Phật, Trần nhẹ nhàng. Niệm một tiếng, A-di-đà Phật. Ánh mắt sắc bén khó có thể nhận ra đánh giá lâm mang từng chút, rồi nhẹ giọng gọi, lâm thí chủ, ánh mắt sâu thẳm của Trần thoáng qua một tia e ngại khó phát. Hiện, lâm mang không chút do dự, cắt ngang lời Trần với giọng điệu lạnh lùng, đừng nói nhiều, thiếu lâm đã tập sát cẩm y về, ta cần một lời giải thích thỏa đáng, ngay lúc này, một sư tăng. Trong y phục trắng trợn mắt nhìn về phía lâm mang và hét lớn. Các ngươi giết sư phụ của ta, và giờ đây lại đến đòi thiếu lâm chúng ta giảng đạo. Đây là lý lẽ gì? Vị sư tăng cao gần 2 mét. Khuôn mặt hung dữ, trong tay cầm một thanh giới đao sắc bén. Lúc này, vẻ mặt hắn ta tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào lâm mang. Trần quay đầu dày lên một tiếng, thích không? Và nhẹ nhàng lắc đầu với hắn, ra hiệu không nên hấp tấp. Lâm mang nhẹ nhàng vỗ vỗ tỉ hưu, tạo dấu hiệu cho nó đi về phía trước cổng chùa. Lâm mang đứng cao, quan sát thích không và bình tĩnh. Nói, đó là sư phụ của ngươi à? Đúng vậy, thích không nhìn chăm chăm vào lâm mang, nắm chặt giới đao, lòng đầy sát khí. Thiếu lâm có nhiều đường, trong đó đạt ma đường, la hán đường, bà nhược. Đường, giới luật đường với giới luật đường là đường dẫn đầu. Đạt ma đường nghiên cứu Phật Pháp, La Hán và bàn nhược đường chuyên về võ học, còn giới luật đường không chỉ quản lý giới luật nội bộ mà còn có nhiệm vụ loại trừ ma đạo, thường xuyên phải đối mặt với máu và đương nhiên thì tính cách càng thêm bạo ngược, thích không thuộc về giới luật đường, nổi tiếng là một hung tăng. Và tính khí nóng nảy của hắn ta trong giới luật đường là điều ai cũng biết, lâm mang gật đầu nhẹ, trong khoảnh khắc. Chỉ nghe thấy tiếng, bang, tú xuân đao bật ra khỏi vỏ, tạo ra một luồng đao. Sáng chói lọi, đao ảnh mơ hồ, khó có thể nhìn rõ bằng mắt thường, thích không giật mình, cảm nhận được nguy hiểm và nghĩ đến việc lùi về phía sau, nhưng cơ thể hắn không theo kịp suy nghĩ, trong giây phút nguy cấp, chân chuyển động, sử dụng đại lực kim cương chỉ, ánh sáng Phật quang rực rỡ. Khi thế mạnh mẽ làm tung bay quần áo của họ, sức mạnh vô hình lan tỏa khắp nơi, như thể hút hết không khí xung quanh, đông, ngón tay già nua của Trần chạm nhẹ vào thanh Tú Xuân đao, tạo ra một tiếng động nặng nề. Đại lực kim cương chỉ, dù không nổi tiếng trong 72 kỹ năng của Thiếu Lâm, nhưng dưới tay Trần, nó thể hiện sức mạnh kinh ngạc, sức mạnh tập trung ở ngón tay đủ để phá vỡ một tảng đá nặng hàng tấn. Nếu không vì chất liệu đặc biệt của Tú Xuân đao, chỉ một đòn này cũng đủ để phá hủy nó. Va chạm mạnh mẽ khiến Tú Xuân đao rung chuyển. Trần nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Không ai để ý, ngón tay của Trần có một vết máu nhỏ, dù có thể xương cứng như kim cương, hắn cũng bị thương bởi lưỡi đao của Lâm Mang. Lâm thí chủ, Lâm Mang mặt mày đầy sát khí, bỗng dưng quát lên, ngang ngược, Thiếu Lâm Duyên chính là kẻ phạm tội mà triều đình truy nã độ ác, không thể tha thứ, và còn tập sát cẩm y vệ, tội của hắn xứng đáng bị trảm. Thiếu Lâm có ý che chở kẻ phạm tội của triều đình sao?